Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 82, sự dũng cảm của cô UU 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Herbiter, Huệ Lê Thị. Úc Lan không biết Cố Diệu Diệu có thầm ghen tị với UU không, nhưng hiện tại bà vô cùng ghen tị với Phương Như, mẹ của Cố Diệu Diệu. Tại sao đều chung một bố nhưng con của người ta không hề giống Cố Khải Châu, cái bộ dáng của người thiếu kinh nghiệm sinh hoạt thường ngày, vậy mà UU lại thừa cái 100% chứ? Con đang làm gì vậy? Úc Lan chỉ mới đi che máy quay, vừa quay đầu lại đã thấy UU bị mắc kẹt trong chiếc áo lông. Ơ kìa, mẹ ơi, con không thấy mẹ đâu hết. Đọc full tại đem buôn, VN, chị ơi cố lên, chị là số 1, có lẽ Trạch Nam, cổ vũ cho thần tượng cũng chỉ giống như UU mà thôi. Trạch Nam, chỉ những người con trai rất ít khi ra ngoài khi không cần thiết, họ chỉ thích ở nhà và sống trong không gian của riêng mình. Cố Diệu Diệu có chút bất đắc dĩ cười cười. Cầm cây đàn violin trong tay, trong làn gió bốn phía thổi tới, không biết tại sao cô lại nhớ tới vài chuyện ở kiếp trước. 25 tháng 11 năm 2021 cách chương.